Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, nội chiến. Hai đại thánh hoàng cấp cường giả cản đường mai phục. Bậc này cảnh ngộ, nếu như đặt ở trước kia, Nguyệt Trung Thu liền cơ hội phản kháng đều không có, sẽ bị trong nháy mắt trấn áp. Điểm này không thể nghi ngờ. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu sớm đã không phải lúc trước thiếu niên. Tu vi đuổi sát thế hệ trước nhân vật phong vân. Từ cơ tộc xuất động cơ cổ trần cùng cửu cực điện một điện điện chủ liền có thể nhìn ra. Bọn họ đối Nguyệt Trung Thu đầy đủ coi trọng. Phải lấy tuyệt đối lực lượng trấn áp. Nghiệt chướng, còn không mau mau nhận tổ quy tông. Tiếp nhận gia pháp xử trí. Cơ cổ trần lạnh lùng vô tình. Cơ kế cái chết, hai cái tôn tử cái chết, nhường hắn hận không thể đem Nguyệt Trung Thu phanh thây xé xác. Nhưng, gia tộc có lệnh, Nguyệt Trung Thu trên người có cửu u đều muốn mơ ước đồ vật. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ, lấy được Nguyệt Trung Thu, thì tương đương với chiếm được một tòa thần tàng, là chân chính nghịch thiên cơ duyên. Nhận tổ quy tông, cái gì tổ, cái gì tông? Lão thất phu, ta họ Nguyệt, tên Trung Thu, là Nguyệt Lăng Thiên cùng cơ Thục Vân chi tử. Từ các ngươi cơ tộc phủ nhận cha con chúng ta hai người thời điểm, chúng ta cùng cơ tộc đã không liên hệ chút nào. Nguyệt Trung Thu gầm thét, nhớ tới nghèo túng phụ thân cõng gào khóc đòi ăn hắn. Hết sức tịch mịch đứng ở cơ tộc trước đó nhìn quanh tình hình. Một đời thanh niên nhân vật phong vân. Nguyệt Lăng Thiên, bị xem như tên ăn mày đồng dạng đối đãi, phụ thân chi thương, hắn đến tiếp nhận, hắn đến sửa lại án xử sai. Cơ tộc người, trừ bỏ mẫu thân cơ Thục Vân một người bên ngoài, hắn ai cũng không nhận, bao quát cơ Thục Vân phụ thân. Cơ thừa, nghiệt chướng chính là nghiệt chướng, không cách nào giáo hóa, nếu không phải tộc chủ có lệnh. Lão phu hôm nay liền đầu ngươi. Cơ cổ trần vẫn như cũ rất lạnh lùng, tựa hồ sớm đoán được Nguyệt Trung Thu sẽ nói ra lời như vậy. Tất cả mọi người một dạng, cơ tộc bất bình, ta Nguyệt Trung Thu cũng thề không làm người. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi bên trong bộc phát căm giận ngút trời, vọt thẳng lấy cơ cổ trần giết tới. Hắn cũng không phải là đã mất đi lý trí, mà là cơ cổ trần ngăn cản đường đi. Hắn nhất định phải mạnh mẽ xông tới, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Cơ cổ trần sống hơn ngàn năm, là lão ngoan đồng, ở cơ tộc thân phận cao thượng, dù cho cơ thừa đều muốn cho bột mịn mặt mũi. Bây giờ lại bị một tên tiểu bối như thế hô quát, huống hồ tên tiểu bối này coi như còn muốn là vãn bối của hắn. Cùng hắn có giết con, giết tôn mối thù, lớn như thế hận đại oán, nhưng hắn cũng lửa giận ngập trời, tâm tình không thể bình tĩnh. Cẩn thận, tiểu tử này rất tà môn, chớ bị bề ngoài của hắn lừa bịp. Cửu cực điện thánh hoàng cấp cường giả lớn tiếng nhắc nhở. Từ sau truy sát lên, oanh, Nguyệt Trung Thu toàn diện bộc phát, chính diện chống lại thánh hoàng cấp cường giả. Tuyệt đối không thể phớt lờ, cũng không thể có giữ lại. Hắn gánh vác thế giới đạo đồ, nghiền ép hư không, hạo nhiên chính khí phô thiên cái địa mãnh liệt, chí tôn lực lượng đang thiêu đốt, liền hư không đều đốt lên, trấn áp tất cả. Tử kim tường vân cuồn cuộn, phong vân trào lên, hắn giống như là cái thế ma thần đồng dạng, ở tử kim tường vân bên trong đi ngang qua mà qua. Thi triển phách tuyệt thiên địa một đòn, thẳng đến cơ cổ trần đầu lâu. Cơ cổ trần sắc mặt hơi đổi, hai tay mở lớn, dung luyện hư không, một thân cực kỳ cường hãn tu vi lập tức bộc phát. Giống như là một tôn kim sắc thần minh, quan sát Nguyệt Trung Thu, vô lượng thần quang ở trong thiên địa mãnh liệt, tử kim sắc cùng kim sắc lẫn nhau quét sạch, để nơi này biến sắc. Hư không bên trong lớn khe hở rung động, tựa hồ còn có tiếp tục băng liệt phong hiểm, vô tận cương phong đang cuộn trào. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, cơ cổ Trần không hổ là thánh hoàng cấp cường giả, sừng sững ở linh mạch đại lục đỉnh phong, lại tăng thêm đối phương cơ tộc thân phận, đủ loại thần thông đều rất cường đại. Bất quá, đại hoang chiến giáp hoang chi khí tức phun ra nuốt vào, giúp Nguyệt Trung Thu tiếp nhận phần lớn áp lực. Nhường đường, Nguyệt Trung Thu giống to, tử kim long thương chấn động mạnh mẽ, toàn thân kinh lực như cửu thiên đại dương bao la bị điều chuyển đồng dạng. Một mạch đổ xuống mà ra, cuồn cuộn mà ra tử kim tường vân băng tán, như từng đạo tử kim trường hồng vung vẩy, quất về phía cơ cổ Trần. Hảo tiểu tử, cơ cổ Trần đôi mắt già nua ngưng lại, tự nói một tiếng, uy thế càng đáng sợ hơn. Từng đạo pháp tắc vung đánh mà ra, như thiên đạo chát đao, điên cuồng phách chảm mà ra, keng. Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu cảm thấy phía sau phát lạnh, trong nháy mắt phản ứng lại, cũng không quay đầu lại tử kim long thương giết cái hồi mã thương. Chí tôn lực lượng dâng trào, cùng hậu phương thánh hoàng cấp cường giả đối bính một đòn. Suy, Nguyệt Trung Thu thân hình dựa thế bay ngược mà ra. Quyền mang ngập trời, luân hồi chi lực xen lẫn trong đó, làm bạo liệt hư không trong nháy mắt đứng im, đập về phía cơ cổ Trần. Mặc dù như thế, hắn vẫn là chấn động trong lòng. Giờ phút này khí huyết cuồn cuộn, hai người đối với hắn tạo thành khốn nhiễu cực lớn. Cứ thế tiếp tục, tất nhiên sự bại vong kết cục. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu càng thêm hung ác điên cuồng, đấm ra một quyền đồng thời. Ngọn núi nhỏ màu đen phong bạo lược mà ra, trong nháy mắt đánh sập thiên khung, liền mãnh liệt đại xuyên đều yên tĩnh không ít, bị loại này không có gì sánh kịp trọng lực trấn áp. Đồ tốt ngược lại là có không ít, ta xem ngươi hôm nay làm sao đi. Cơ cổ Trần giận dữ, ngọn núi nhỏ màu đen phong cùng chí tôn lực lượng liền hắn đều áp chế. Hắn thi triển vực trường trong nháy mắt bị chấn nát, ta liền đi cho các ngươi nhìn xem. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, cơ cổ Trần vực trường vừa vỡ, hắn trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn thần thông, rời xa đi. Lúc này cùng hai người đánh nhau chết sống, đúng cực không lựa chọn sáng suốt. Ngăn lại hắn, hai người đồng thời giống to, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu tốc độ vậy mà như thế kinh người. Một bước bước ra, cơ hồ phải biến mất. Lão thất phu, có chút huyết tính mà nói, không bằng như vậy khí chết ở chỗ này. Nguyệt Trung Thu giống to, rốt cục thoát khốn, hai người đã không còn khả năng ngăn được hắn. Đây là đối với mình tốc độ có tuyệt đối tự tin. Coi như hai người hoành độ hư không đều không được, ngươi tự tìm cái chết. Hai người gào thét. Đây là bọn hắn cơ hồ không có nghĩ tới sự tình. Bọn họ đã tuyệt đối cẩn thận, thử hỏi, ứng phó một cái siêu thoát cảnh sơ kỳ tu giả, chưa từng muốn hai vị thánh hoàng cấp cường giả xuất thủ. Nếu như bình thường, hai người tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, khinh thường xuất thủ, bọn họ có sức chiến đấu tuyệt đối, có thể không nhìn bất luận kẻ nào. Siêu thoát cảnh đỉnh phong trở xuống, bọn họ cũng sẽ không buông ở trong mắt. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là tính sai, bị Nguyệt Trung Thu thoát khốn, mắt thấy liền không đuổi kịp, lòng nóng như lửa đốt. Phốc, Nguyệt Trung Thu gấp chạy đồng thời, rốt cục chịu đựng không nổi. Cổ họng ngòn ngọt, một vệt máu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Hắn bị thương. Dù cho có đại hoang chiến giáp cùng hỗn độn thể hộ thể, cũng khí huyết cuồn cuộn, khó có thể áp chế. Phía sau, từng đạo thần mang liệt thiên, hướng về Nguyệt Trung Thu oanh kích mà đến. Hai đại thánh hoàng cấp cường giả toàn lực trấn áp, phải không tiếc tất cả lưu lại Nguyệt Trung Thu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007